Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 779. Chương 779, đạo tâm hình thức ban đầu. Sau đó, Lâm Tích nhất tộc cùng Nham Tích nhất tộc tỉ thí, Nham Tùng cũng đem hết toàn lực, kết quả lại cờ kém một chiêu, bại bởi Tích Hải. Tích Hải không khỏi đại hỉ, liên tục quát: "Ta thắng, ta thắng!" Ngân Giao tộc Ngân Lâu ánh mắt từ Lâm Tích, Nham Tích hai người bọn họ người trên thân lướt qua. Kết quả này cùng hắn mong muốn có chút sai lệch, nhưng là không quan hệ. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần tiếp tục án lấy hắn dự đoán tưởng tượng tốt phương thức đến chính là cho nên. Ngân Lâu bỗng nhiên đưa tay hướng về Lâm Tích nhất tộc chỉ một cái. "Các ngươi ra một người, tiến đến dò đường." "Cái gì?" Tích Hải giật mình, phía sau hắn Lâm Tích nhất tộc đám người cũng là mờ mịt. Thậm chí liền một bên Nham Tích nhất tộc cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Ngân Lâu thản nhiên nói: "Thế nào, các ngươi dự định chống lại mệnh lệnh của ta sao?" Hai tộc không khỏi đều là trầm mặc. Nếu như đi, còn chưa nhất định hẳn phải chết, nhưng nếu như không đi, ngược lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí chết rất có thể không chỉ một người. Cho nên Tích Hải trong lúc nhất thời trong lòng do dự, lúng ta lúng túng lấy không dám lên tiếng. Mà về phần một bên khác Nham Tích nhất tộc, bọn hắn làm thu lợi một phương, tự nhiên càng thêm không có mở miệng đạo lý. Thiệu Dương lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên là cho dù ai cũng không thể đánh giá thấp a. Cái này Ngân Lâu ngược lại là đánh một tay tốt tính toán. Mặc kệ hai tộc phương nào ra người, hắn đều là đứng ở thế bất bại. Song phương mâu thuẫn càng lớn, hắn chẳng lẽ không phải càng có lợi? Bất quá cái này Ngân Lâu cùng Nham Tùng đều là giỏi tính toán, nhưng không khéo chính là bọn hắn rất khổ cực gặp chính mình. Thiệu Dương cười một tiếng, hắn chủ động đứng ra, xin đi giết giặc nói: "Ngân Lâu đại nhân, chỗ này phân điện liền từ ta tiến đến thăm dò đi." Tích Hải không khỏi thở phào, hắn thế nhưng là biết vị này Bá Vương Long đại nhân thần thông quảng đại, hắn nếu là không muốn xuất thủ, bọn hắn đều không có cách nào ép buộc. Hiện tại cái sau chủ động xin đi, nhưng cũng là có hy vọng nhất còn sống đi ra a. Ngân Lâu trên dưới dò xét Thiệu Dương một chút, nói: "Thực ra trước đó hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thiệu Dương, mặc dù cũng không đặc biệt để ở trong lòng, nhưng không thiếu được cũng chú ý nhất cái sau. Cho nên hiện tại cái này xem ra rất kỳ quái, Lâm Tích tộc tiểu bối có thể chủ động xin đi, cũng là chính hợp Ngân Lâu chi ý, để hắn có thể sờ sờ cái sau ngọn nguồn. Cho nên Ngân Lâu ha ha cười một tiếng: "Tốt, đã như vậy liền từ ngươi tiến đến đi. Bản đại nhân đã nói qua, chỉ cần ngươi có thể đủ từ nơi này thăm dò ra một đầu an toàn con đường, bản đại nhân nhất định trùng điệp có thưởng." "Đa tạ đại nhân." Thiệu Dương đáy lòng cười lạnh một tiếng, cất bước hướng về kia một chỗ phân điện phương hướng dựa sát vào đi qua. Oanh, càng tiếp cận cũng liền càng phát ra cảm thụ được rõ ràng, nhưng gặp từng đạo óng ánh ngân long từ hư không bên trong xuyên thẳng qua tới, phác họa ra uốn lượn linh quang, lôi cuốn lấy tràn trề lực lượng kinh khủng, âm mang ở giữa rơi xuống, phảng phất muốn đưa nó như bao trùm phía dưới hết thảy đều nghiền nát thành cháo bọt. Quả nhiên lực lượng khủng bố. Thiệu Dương vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, trong hai mắt sáng lên một tầng ánh sáng mờ mịt, hướng về cái này một mảnh kinh lôi khu vực trong nhìn lại. Nếu là ngày trước, Thiệu Dương chỉ sợ cũng chỉ là như người khác, chỉ thấy kinh lôi không ngừng, thật lớn lực lượng nghiền ép, hoàn toàn mờ mịt. Nhưng bây giờ Thiệu Dương kiếm pháp đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái khác đủ loại lực lượng vận dụng cũng tinh tiến rất nhiều, cho nên lại vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, hướng về mênh mông lôi quang bên trong nhìn lại, cũng là bỏ đi giả giữ lại thực, nhìn ra tầng tầng lực lượng lan tràn, chỉ xuyên thấu nhất căn cơ lực lượng. Kể từ đó, từng đạo kinh lôi mặc dù khủng bố, nhưng ở trong mắt Thiệu Dương, nhưng cũng rõ ràng phân biệt ra được lực lượng mạnh, yếu gỗ, vèo, Thiệu Dương đã một bước phóng ra, bước vào cái kia vô số kinh lôi bên trong, rầm rầm rầm, từng đạo kinh lôi từ hư không bên trong ầm vang rơi xuống. Ngân Lâu, Nham Tùng, Tích Hải bọn người, nhào nhào đều hướng về kinh lôi bao trùm phía dưới Thiệu Dương nhìn lại. Đám người tâm tư khác nhau, có đang nhìn trộm lấy cái này một mảnh kinh lôi bên trong quay người, ý đồ tìm kiếm ra một đầu tương đối an toàn con đường. Nhưng cũng có đang cười lạnh nhìn xem Thiệu Dương, muốn nhìn một chút cái sau nội tình. Cũng có ở trong lòng sợ hãi. Liên tục lôi quang lấp lóe, nhưng Thiệu Dương lại tựa như một đạo giống như cá bơi, từ cái này vô tận lôi quang bên trong xuyên qua, lại hiểm lại càng hiểm tránh đi từng đạo óng ánh lôi quang. Ngẫu nhiên có linh tinh một hai đạo rơi vào trên người hắn. Thiệu Dương lại bá vương long thân thể, có thần mộc kim thân, tự nhiên cũng là phân không có chút nào ngại. Cho nên rất nhanh, Thiệu Dương một đường phi độn, đã thâm nhập rất nhiều. Ngân Lâu trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt. Thế mà thật để hắn tìm được một đầu an toàn thông đạo. Đây là vận khí đâu? Vẫn là có cái gì đặc thù bản sự? Ngân Lâu nhìn qua Thiệu Dương thân ảnh, cười lạnh nghĩ đến, hắn là không tin, thế gian này thật sự có cái gì vận khí mà nói. Phàm là nhìn như vận khí, sự tình, rất có thể phía sau cất giấu vật gì khác. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ngân Lâu hướng về sau lưng Lâm Tích Tộc, Nham Tích Tộc đám người quát to một tiếng, sau đó bỗng dưng vận chuyển thần thông, đi theo bước vào kinh lôi bên trong. Thiệu Dương đã giúp hắn dò xét xa như vậy con đường, lại không đuổi theo, cái sau đều phải rời hắn ánh mắt. Bọn hắn buộc những thứ này tiểu tộc tại phía trước dò đường, nhưng cũng không có thật để bọn hắn cướp đi phân điện bên trong truyền thừa ý tứ. Dừng lại, Ngân Lâu vận chuyển thần thông, hướng về phía trước Thiệu Dương quát. Thiệu Dương tự nhiên nghe được rõ ràng, nhưng dừng lại, Thiệu Dương buồn cười, chính mình bốc lên hung hiểm tại phía trước dò đường, thật vất vả thâm nhập lâu như vậy, kết quả một câu liền để chính mình dừng lại. Dựa vào cái gì? Chính mình cũng có thể Lâm Tích Tộc như thế mềm yếu chủng tộc, chính mình vĩnh viễn không có khả năng như rừng thần lan tộc, như thế tham sống sợ chết, cũng vĩnh viễn không có khả năng để nhân tộc như rừng thần lan tộc tham sống sợ chết sinh tồn, như thế sinh tồn lại có ý nghĩa gì? Bỗng nhiên, Thiệu Dương có chút minh bạch Cự Ngư Lăng tiền bối thẳng lời nói. Có như vậy ném một cái rớt lý giải, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy chính mình tựa hồ mở rộng nào đó một tầng bình cảnh. Trong lòng một mảnh trong suốt, nhưng mà hắn vận chuyển thần thông bên trong chiếu, nhưng lại không có mảy may biến hóa. Thiệu Dương đem chính mình trong ngoài động chiếu một phen, đơn giản liền phảng phất cùng lúc trước giống nhau như đúc. Nhưng chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng chợt lên tiếng cười nói, Thiệu Dương, chúc mừng, người đã bắt đầu đụng chạm đến mấy phần đạo tâm hình thức ban đầu. Nguyên lai đây chính là đạo tâm hình thức ban đầu. Thiệu Dương trong mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ đã hiểu rõ, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại giống như cái gì cũng không hiểu. Thật sự chính là một loại quá mức huyền chi lại huyền đồ vật. Bất quá không sao. Thiệu Dương bây giờ cũng đã lòng tin phóng đại, biết mình đã đụng chạm đến, chỉ là còn cần tiếp tục củng cố cùng tích lũy. Không vội, đây cũng không phải là một ngày chi công. Thiệu Dương chính mình ở trong lòng suy nghĩ, cũng một đường hướng về kia một chỗ phân điện bên trong phi độn. Đã sớm đem Ngân Lâu lời nói không hề để tâm, nơi nào có tâm tư đi để ý tới hắn. cái sau gặp Thiệu Dương không ngừng, không khỏi trong lòng giận tím mặt, chỉ coi cái này Thiệu Dương là muốn chiếm trước nơi này truyền thừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.